Quỷ bí thế giới hành trình. Tác giả: Mộng L. Kỷ Độ Hàn Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 30, Tiểu Mộc Ngư. Như vậy tại cái này ưng sầu giản bên ngoài, lại nên như thế nào một bức trang cảnh? Ý nghĩ như vậy chỉ ở Đàm Mạch trong đầu lóe lên một cái rồi biến mất, liền không tiếp tục nổi lên. Hắn hiện tại liền ưng sầu giản đến cùng là thế nào một cái thế giới cũng không biết rõ. Muốn nhiều hơn nữa cũng vô ích. Nhìn thấy hắn sư huynh tại tụng kinh, Đàm Mạch cũng liền theo tụng kinh, quấy nhiễu hắn vấn đề. Hiện tại chỉ chờ vị kia, tiểu tỷ tỷ, tiền bối đến, liền có thể giải quyết dễ dàng. Cái này khiến Đàm Mạch cực đại thở phào. Cửu huyền, đây đối với không có huyết mạch người mà nói, tựa như thiên nhân cách. Có huyết mạch người, vừa ra đời chính là lục ngự. Dù cho không phải lục ngự, cũng chỉ cần thời gian mấy tháng, liền có thể tùy tiện đi qua cửu huyền cái này cảnh giới. Nhưng không có huyết mạch người, cửu huyền cái này cảnh giới, đi cả một đời, khả năng đều đi ra không được. Có tu vi, không quản lại thế nào thấp, đối với Đàm Mạch đến nói, đều có thể cho hắn trên tâm lý mang đến an ủi. Nhưng hắn tại cái thế giới xa lạ này, càng có niềm tin, hắn có thể nhìn thấy xác suất thành công. Bất quá Đàm Mạch vô cùng rõ ràng, chuyện này chỉ có thể mang đến cho hắn càng nhiều lựa chọn, cùng tránh một chút sai lầm chí mạng. Tại tu hành phương diện, còn phải dựa vào chính hắn. Nghĩ như vậy, Đàm Mạch liền nghĩ đến chính mình linh căn, dưới cơ duyên xảo hợp đản sinh ra ác quỷ linh căn. Nhìn cái này linh căn tu hành phương thức cùng biểu hiện hình thức, hơn phân nửa là không thuộc về nhân công chế tạo linh căn một loại. Bất quá hắn có thể đi đến đâu loại trình độ, Đàm Mạch trong lòng cũng rất không chắc. Hay là ta có thể đi đổi một cái linh căn? Đàm Mạch như vậy suy nghĩ. Tất nhiên hắn hiện tại cái này một linh căn có thể bị ngoài ý muốn thúc đẩy sinh trưởng đi ra, như vậy liền mang ý nghĩa mặt khác linh căn cũng có thể bị thúc đẩy sinh trưởng. Chỉ bất quá hắn không biết những cái kia linh căn phối phương là cái gì. Nếu như có thể tìm tới phối phương, mượn nhờ xác suất thành công đến phân biệt một chút, Đàm Mạch cảm thấy cho mình là một cái cấp cao nhất linh căn không khó. Như thế một đường suy nghĩ miên man, xe ngựa tại lảo đảo bên trong rốt cục dừng lại, đã đến chùa Liên Hoa chân núi. Đi thời điểm, sư huynh đệ hai cái trước khi đi sau có hơn nửa ngày công phu, nhưng ngồi xe ngựa trở về chỉ dùng một cái nửa canh giờ, liền là cái mông từ lúc mới bắt đầu đau nhức gian nan, đến bây giờ đã hoàn toàn chết lặng, cái mông thịt bị đỉnh nha, mất đi chi giác. Đàm Mạch xoa xoa cái mông của mình, sau đó từ trên xe ngựa cõng lên Dương Trúc, nhảy xuống, đang muốn hướng trên núi đi, nhưng thình lình thần sắc của hắn cứng đờ, hắn nháy mắt mấy cái, sau đó cẩn thận hồi tưởng một chút, sắc mặt lập tức có một chút xấu hổ. Hắn nhị sư huynh Bạch Cốt Tử gọi hắn đi đổi tiền tới, nhưng chuyện này hắn quên đi, những cái kia đồng tiền còn tại phía sau hắn Dương Trúc bên trong đặt vào. Chĩu nặng, dọc theo con đường này không có cõng Dương Trúc, vì lẽ đó không có cảm giác, hiện tại vừa cõng lên, lập tức liền có cảm giác. Cũng nhớ lại chuyện này, Liên Hoa đại sư xuống xe ngựa, trực tiếp hướng trên núi đi đến. Có tu vi kề bên người, cứ việc cũng bị đỉnh không được chịu, nhưng còn tại trong phạm vi chịu đựng. Bất quá không đi hai bước, Liên Hoa đại sư liền phát hiện đến Đàm Mạch không đi, liền thuận miệng hỏi: "Tiểu sư đệ, làm sao?" Đàm Mạch chắp tay trước ngực, sau đó nói rõ sự thật. Liên Hoa đại sư nghe được Bạch Cốt Tử tiền riêng, nhịn không được nhíu nhíu mày. Tại trầm ngâm một lát sau, thần sắc rất kỳ quái nói ra: "Bạch Cốt Tử, tiểu tử này làm đến dùng tiền vung tay qua trán, không biết tiết kiệm, bởi vậy tiền của hắn đều tại bần tăng chỗ này, bần tăng giúp hắn đảm bảo, hắn làm sao còn có thể tích trữ tiền riêng. Đàm Mạch cúi đầu, không nói lời nào. Liên Hoa đại sư cũng vì không khó Đàm Mạch, chỉ là vươn tay, mở ra Đàm Mạch sau lưng Dương Trúc xem. Sau đó nói ra, đại khái có 5.000 văn, đây đều là tiền đồng. Hiện tại cũng không có cách nào đổi mấy lượng bạc. Tiểu tử này còn si tâm vọng tưởng muốn đổi hoàng kim. Liên Hoa đại sư lắc đầu, nhưng vẫn là từ trong ngực lấy ra một hạt nhỏ kim hạt, đưa tới Đàm Mạch trước mặt, sau đó phân phó nói, tiểu sư đệ, ngươi đem Dương Trúc đưa ta trong phòng đi, điểm ấy hoàng kim, liền cho tiểu tử kia đi, đừng tìm hắn nói là bần tăng cho. Đúng, sư huynh, Đàm Mạch ứng tiếng nói. Liên Hoa đại sư thật đúng là nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như đậu hũ. Ngoài miệng mắng lợi hại, nhưng mà chính mình thì cấp lại tiền cho Bạch Cốt Tử. Cái này một hạt kim hạt đừng nhìn ít, nhưng ít ra giá trị mười mấy lượng bạc. Liên Hoa đại sư đi ở phía trước, đi trước ngoại viện đi dạo, Đàm Mạch trực tiếp đi nội viện, đem Dương Trúc đặt ở hắn sư huynh trong phòng. Vừa ra khỏi cửa liền thấy có người vội vã tới, trong tay mang theo thước, dài một chương kéo dài mặt ngựa. Bạch Cốt Tử, sư huynh, Đàm Mạch kêu lên, nội viện liền hắn bối phận nhỏ nhất, niên kỷ cũng nhỏ nhất, nhìn thấy ai cũng muốn hô sư huynh. Sau đó, Đàm Mạch đưa trong tay kim hạt đưa tới, đa tạ sư đệ, đa tạ sư đệ. Bạch Cốt Tử mặt lộ vẻ vui mừng, nắm chặt kim hạt thật hưng phấn không chịu buông tay. Sư huynh không cần phải khách khí. Đàm Mạch mặt đơ, chắp tay trước ngực, tiểu sư đệ ngươi một đường trở về, khẳng định rất mệt mỏi. Ta nhường người chuẩn bị cho ngươi tốt nước tắm, ngươi tắm rửa đi nghỉ trước đi. Đa tạ sư huynh, Đàm Mạch hai đầu lông mày nhịn không được lộ ra một vòng vui mừng. Cái này nóng bức mùa, tẩy cái nước lạnh tắm lại ngủ tiếp, kia là tại thoải mái dễ chịu cực kỳ. Nghỉ ngơi một hồi, người trì hoãn tới về sau, Đàm Mạch liền bắt đầu đọc sách. Nhìn chính là quyển kia Liên Hoa đại sư nhường hắn nhìn đạo gia thư tịch Lão Tử Tha Thuyết Tục Tập. Quyển sách này lúc ấy Đàm Mạch mang ở trên người, lại đi rất gấp, vì lẽ đó bị Đàm Mạch cho thuận đi ra, không có trả lại vị kia Trương đại nhân. Người đọc sách trộm sách, không tính trộm, cẩn thận đọc đọc, Đàm Mạch phát hiện quyển sách này dứt bỏ mở đầu đối với đạo gia quá độ tôn sùng, đem đạo gia tiên hiền hình dung thông thiên triệt địa bên ngoài. Bản này đạo gia thư tịch viết xác thực rất tốt, các loại đạo lý kinh ý giảng giải phi thường đúng chỗ, cũng khó trách Liên Hoa đại sư biết khen không dứt miệng. Sắp đến giờ cơm thời điểm, Đàm Mạch đi ăn cơm, lại là không có nhìn thấy Liên Hoa đại sư. Hỏi một chút mới biết được Liên Hoa đại sư lại xuống núi. Lần này không phải có người ra giá tiền rất lớn mời Liên Hoa đại sư, mà là Liên Hoa đại sư đi đón người. Vị kia Đằng Vương Vương Phi lại tới, bởi vì không thấy Liên Hoa đại sư, liền đi phụ cận Vương Phủ Sơn Trang. Vị Vương Phi này thật đúng là sùng Phật, Đàm Mạch như vậy nói ra. Đằng Vương Phủ là tại Đằng Vương Trấn, Đằng Vương Trấn khoảng cách La Loan Trấn cũng không gần, chính là ra roi thúc ngựa cũng phải nửa ngày lộ trình. Vị Vương Phi này chỉ cách 10 ngày tả hữu, liền lại tới chùa Liên Hoa, tìm Liên Hoa đại sư thảo luận Phật Pháp. Nếu không phải sùng Phật, liền nói không đi qua. Nghĩ đến đây, Đàm Mạch liền muốn xem trong chùa Phật môn tàng thư. Ngược lại là có mấy không ít, đều tại Trung Thần Tú chỗ ấy. Trung Thần Tú nghe xong Đàm Mạch muốn, liền đi cho Đàm Mạch cầm một bản tới, là một vị cao tăng đối với bản Nhược Kinh chú thích. Đàm Mạch lật ra, cái này khúc dạo đầu có chút ngoài ý muốn, cũng là đối với Phật môn tiên hiền trắng trợn tán dương một phen. Đàm Mạch nhảy qua về sau, phát hiện bên trong giảng tâm tính tu dưỡng, phá lệ rất hợp lý. Đang muốn hắn suy nghĩ muốn hay không thử một chút thời điểm,